không nghi ngờ gì nữa, hai người căn bản không phải là một mức độ. Cỗ lãnh ý này, suýt nữa là đem hồn niệm bản thân Từ Dương trực tiếp nghiền nát, cũng may vào thời điểm quan trọng, lực lượng trong thiên sứ chi tâm đã hoàn toàn dung hợp bản thể của mình thẩm thấu vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương, phóng thích một đạo hoàn mỹ che chở. Trong lúc hoảng hốt, chủ nhân của đạo thiên sứ chi tâm lực lượng kia, cũng là năm đó Tu La Ái Nhân hình dáng ở trong Tử Dương linh hồn thế giới huyễn hóa ra, dường như là dùng phương thức như vậy, cho Tử Dương đặc thủ chỉ điểm. Thiên sứ tiền bối. Tử Dương đối với nữ nhân này vẫn rất cung kính, dù sao nói cho cùng, nàng là nữ nhân Tu La Thần, coi như là đạo sư tiền bối truyền thừa lực lượng của mình, lễ nghĩa cần thiết vẫn phải có. Thiên sứ lộ ra một nụ cười rạng rỡ như gió xuân. Từ Dương, ngươi vì không thể xuyên thủng lĩnh vực hư không của ác ma này mà hoang mang, không cần lo lắng, ác ma có mạnh đến đâu, linh hồn của bọn họ cũng không có màu sắc, mà phương diện này chênh lệch, đủ để cho hắn tan tác trước mặt ngươi. Ngươi chỉ cần phóng thích ra linh hồn chiến trường độc quyền của ngươi của mình, đem linh hồn của tên này mạnh mẽ nuốt vào trong đó. Ở nơi đó, ngươi liền có thể khống chế vận mệnh của hắn, đây, xem như là một loại đặc quyền của thế giới linh hồn màu sắc của ngươi. Rất ngắn gọn rõ ràng nói xong một phen. Thiên sứ chi hồn một lần nữa quy về tiêu tán, Từ Dương cũng bởi vậy mà nhận được một phen trọng yếu điểm, thế giới linh hồn có màu sắc là vốn lớn nhất của mình. Trước đó, Từ Dương cũng không có trực quan ý thức được màu sắc trong linh hồn có thể mang lại cho mình lợi ích như thế nào, hiện tại hình thái thiên phú không gì sánh kịp này, rốt cục làm cho Từ Dương chiếm được an ủi tinh thần cùng thỏa mãn. Về phần làm thế nào để chế tạo linh hồn chiến trường của mình, Từ Dương theo bản năng nghĩ đến ảo thuật tạo nghệ của nha đầu nữ đế Tuyết Thanh Hàn. Phải biết rằng lúc trước Từ Dương vì nữ đế tu bổ Hàn Nguyệt Đế Quốc thủ hộ đại trận, đã từng trong lúc vô tình chiếm được một bộ phận ảo trận chi đạo của Hàn Nguyệt Đế Quốc trình độ, lần này có lẽ chính là vận dụng một bộ phận tạo hóa hoàn mỹ thời khắc này. Sau khi có được phương hướng rõ ràng, Từ Dương tạm thời không để ý tới hai đạo băng giá đột nhiên sao động này nữa, dù sao cũng có hồn thiên sứ ở đây, tha thứ cho nó cũng không dám ở trong thế giới linh hồn của mình không kiêng nề gì cả. Chế tạo linh hồn chiến trường cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng lúc này đây, Từ Dương lại trong thời gian rất ngắn sáng tạo ra kỳ tích, không thể không nói, kinh nghiệm Hàn Nguyệt Đế Quốc có thể làm được cung cấp trợ giúp rất lớn cho Từ Dương. Rất nhanh, phía trên đỉnh đầu Từ Dương, một đạo Nguyệt Quang Lạc Ấn lóe ra hào quang màu sắc chậm rãi hiện lên. Trong đạo ấn ký vô cùng thông thấu thuần túy của Hạo Nguyệt Nguyệt, tựa hồ lóe ra một cái thế giới mới khiến người ta mê mẩn, điên cuồng hấp dẫn hết thảy linh hồn ngưng tụ ánh mắt về phía mặt ngoài kia. Không nên nhìn. Sư Lăng Vân có được cửu khiếu linh lung tâm trước tiên phát hiện ra manh mối, cũng là người đầu tiên từ trong đạo linh hồn chiến trường trên đỉnh đầu Từ Dương dãy ra, trước tiên trợ giúp Nhân Ngư Nữ Vương cùng Linh Giao bên cạnh cùng khôi phục thanh tỉnh. Đây hẳn là thủ đoạn huyễn thuật của lão đại, có thể dẫn dắt linh hồn người khác. Sau khi khôi phục thanh tỉnh, tam nữ thần rất nhanh phát hiện, linh hồn thể của thực nhân Ngư Hải Ma Quân rõ ràng bị ảnh hưởng lớn. Wa ha ha ha, các người mau xem, tên kia tựa hồ thật sự trúng chiêu. Hồn thể thực chất hóa đã thoát ly thân thể rồi, Linh Giao kích động nói, bất quá nàng cũng rõ ràng thấy rõ ràng, Từ Dương khi khống chế Nguyệt Quang Lạc Ấn lóe ra quang mang màu sắc này, đến tột cùng hao phí tâm lực lớn cỡ nào. Đừng quên, đứng ở trước mặt Từ Dương, nhưng là thần cấp hoàn chỉnh hình thái ác ma, linh hồn tuy rằng không có màu sắc, nhưng cũng thiếu hồn ác ma thần cấp thật sự, không khoa trương chút nào mà nói, trận chiến này của đại đảng Từ Dương cũng có chút ý tứ lạng ngàn cân. Toàn bộ quá trình tiếp tục vô cùng khó khăn, nhưng hiệu quả cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sư Lăng Vân lo lắng tiếng đàn của mình sẽ sinh ra quấy nhiễu đối với Từ Dương, thậm chí có tác dụng ngược lại, sớm trợ giúp ác ma chi hồn lâm vào hoang mang hồi sinh, bởi vậy nàng không nhúng tay vào, Nhân Ngư Nữ Vương cùng Lý Giao bên cạnh càng là hữu tâm vô lực, chỉ có trơ mắt nhìn Từ Dương lão đại sáng tạo. Ra kỳ tích vốn cơ hồ không có khả năng bị thực hiện, rốt cục, kết cục cũng không làm mọi người thất vọng, Từ Dương thành công đem đạo quang mang màu sắc bao phủ linh hồn chiến trường. Khóa chặt hồn thể hoàn chỉnh của thực nhân Ngư Hải Ma Quân. Khi khôi phục thanh tỉnh lần nữa, hồn thể của Hải Ma Quân đã xuất hiện ở trong linh hồn chiến trường do Từ Dương chế tạo ra, mà thuộc tính nguyên tố của chiến trường này rõ ràng là hỏa thuộc tính. Ở cấp độ thuộc tính cũng làm cho Từ Dương chiếm được tiện nghi lớn, xem như đem hoàn toàn bù đắp bất lợi lúc trước trở về. Mà làm như vậy ý nghĩa lớn nhất, chính là làm cho tên này mất đi lĩnh vực cấp độ cơ hồ bác chống đỡ hiệu quả, hầu như không cách nào bị tập trung hư không dựa vào cũng không còn tồn tại. Hoan nghênh ngươi đi tới linh hồn chiến trường ta biên chế, quy tắc nơi này đã bị ta định nghĩa lại, ngươi song phương ta chỉ có ở một phương linh hồn hoàn toàn tịch diệt, linh hồn chiến trường cấm chế mới có thể được giải trừ, Hải Ma Quân lạnh lùng cười. Ngươi đừng quá đắc ý, ta chính là thần cấp ác ma hoàn chỉnh linh hồn thể, Người xác định người chế tạo linh hồn chiến trường này có thể vây khốn ta. Từ Dương hử cười. Người có thể thử xem. Ầm ầm. Hồn thể hải ma quân nổi giận, bộc phát ra linh hồn khí tức ba động vô cùng cường đại trùng kích linh hồn chiến trường, lại phát hiện nơi này lại vững chắc như thế, ngay cả cường độ hồn lực của hắn cũng không cách nào lay động mảy may. Đừng uống phí khí lực, trên người ta có được lực lượng thiên sứ gia trì, linh hồn chiến trường này là do thiên sứ tiếp dẫn hoàn thành. Trọng yếu hơn là, linh hồn của ta có được màu sắc, đây cũng là ngươi không cách nào so sánh được. Ngươi thật sự cho rằng thực lực thần cấp áp ma hoàn chỉnh, có thể muốn làm gì thì làm, ngây thơ. Rốt cục đến phiên Từ Dương ở trước mặt ác ma cường đại này không kiêng nể gì một lần, mà lúc này đây, ác ma hải ma quân vừa mới được thả ra trước mặt cũng ý thức được nguy hiểm, nhưng đối với tên này mà nói, phần lớn vẫn là xuất phát từ sâu trong nội tâm phẫn nộ. Đã bị nhốt hơn 10 vạn năm, cương nghi mã có cơ hội được thả ra, lại nhốt vào trong linh hồn chiến trường này, đổi lại là trong lòng ai hẳn cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta, hiện tại cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ cho ta, ta cũng tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Từ Dương cười ha ha. Trùng hợp, ta cũng không có ý định buông tha ngươi, vẫn là câu nói kia, ở trong phiến chiến trường này, để cho ngươi ta đến một trận quyết đấu đỉnh cao chân chính thống khoái đi. Ngươi mất đi hư không lĩnh vực che chở, ta cũng sẽ không sử dụng lĩnh vực lực hướng ngươi phát động tiến công, đây mới là thần cấp đối kháng chân chính, như thế nào? Nụ cười của hải ma quân lạnh như băng đến cực điểm, lúc này đây, hắn thay đổi càn rỡ lúc trước, rốt cục quyết định xuống tay trước. Bởi vì khi linh hồn của hắn tiến vào chiến trường này một khắc, hắn liền từ trên người Từ Dương, người được khí tức nguy hiểm chân chính, người này tu sĩ, thật sự không đơn giản. Tất cả nhân tố đối kháng vốn không công bằng đều bị loại bỏ, Từ Dương rốt cục lại một lần nữa cùng tên này đứng ở cùng một vạch xuất phát, mà đối với trận doanh phía Từ Dương mà nói, không thể nghi ngờ xem như là tin tức tốt. Hai vị, có cần ta làm gì không? Đây là kiếp nạn của nhân ngư nhất tộc chúng ta, lại muốn Từ Dương các hạ thay chúng ta gánh vác tội nghiệp này. Nhân ngư nhất tộc thiếu nợ các người quá nhiều, hải ma quân kia thực lực cường đại cỡ nào, muốn Từ Dương các hạ một mình đi đối mặt, điều này không công bằng. Nhân ngư nữ vương nói những lời này đích thật là phát ra từ nội tâm nói, Linh Giao lại cười khẽ một tiếng nói. Không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại tên kia bị lão đại chúng ta kéo vào linh hồn chiến trường, tương đương sớm tuyên bố kết cục diệt vong của hắn, cùng một vạch xuất phát, lão đại ta chưa từng thua bất luận kẻ nào, ngươi hiện tại vấn đề duy nhất đáng suy nghĩ là... nên báo đáp hắn như thế nào? Linh Gia trả lời này rất thật, đích xác, ngoài miệng có cảm ơn đại đức một chút cũng có tác dụng hay không, không bằng xuất ra một chút bồi thường cùng hồi đáp thực tế. Đối với vấn đề này, nữ hoàng cá nhân chắc chắn cũng rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Không chút khoa trương mà nói, nếu như ngay cả trận chiến này Từ Dương cũng đồng loạt giải quyết, như vậy nhân ngư nhất tộc cho dù dốc hết tất cả, cũng không cách nào trả nợ nhân tình thiên đại này của Từ Dương. Đi thôi. Nếu hai người bọn họ đã tiến vào linh hồn chiến trường, chuyện còn lại cũng không phải chúng ta có thể tham dự, thay vì ở chỗ này chờ đợi, không bằng trước tiên trở lại nhân ngư lãnh địa quét sạch những phản đồ kia đi, trước tiên ổn định cục diện rồi nói sau. Lời nói của Linh Giao khiến cho nhân ngư nữ vương cộng hưởng, nàng cũng lập tức gật đầu mang theo hai đại nữ thần trở về nhân ngư lãnh địa, bắt đầu một đợt thanh lý phản đồ lôi đình trừng phạt. Cũng vào lúc này, trong thế giới linh hồn chiến trường của Từ Dương, không có bất kỳ nhân tố bên ngoài nào có thể ngăn cản hai người này đánh một trận đỉnh phong. Ầm ầm, cũng chính là mở đầu rực rỡ như vậy trong nháy mắt nổ tung, hai người đồng thời hướng đối phương đánh ra một chiêu thế công vô cùng cường đại. Linh hồn thể hình thái ăn nhân ngư biến thành hình dáng nhân tộc, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh ác ma cốt kiếm, đó là từ trên người mình rút ra một đạo kiếm cốt có thể kháng cự tinh thần uy áp ở một mức độ nhất định, bởi vì ở giữa ẩn chứa thần cấp lực lượng ba động, kiếm cốt này ở cứng sán tu. Là chi kiếm phong quang đồng thời cũng không kém chút nào. Người có thể biết, thiên phú khiến người ta hâm mộ nhất trên thế giới này chính là linh hồn có được màu sắc, cho dù là ác ma nhất tộc chúng ta có được lực lượng thần cấp cũng không có đạt được quyền lợi vinh dự như vậy, không ngờ nhân tộc ti hạ này lại đạt được ân tứ như vậy, thật sự là thô bạo thiên vật. Từ Dương cười lạnh. Ngươi biết không, ta ghét nhất chính là các ngươi khi đối mặt với nhân tộc tư thái cao cao tại thượng, vương hầu tướng ninh có loại. Nhân tộc cuối cùng cũng có một ngày muốn ngang hàng với chúng sinh cái gọi là vị diện đẳng cấp cao như các ngươi, hải ma quân vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Đây chính là mục tiêu mà ngươi phấn đấu cả đời theo đuổi sao? Không sai, ta chính là muốn cho loại người ngươi hiểu được, nhân tộc chưa bao giờ yếu hơn bất kỳ nhất mạch chủng tộc nào, chúng ta có thể dựa vào tinh thần kiên trì không kiềm chế phá tan hết thảy trở ngại, đứng ở đỉnh thế giới. Bỏ cái ý nghĩ như giấc mộng xuân thu đi. Hải Ma Quân dường như nghe được trò cười vớ vẩn nhất, Nhị Hồ không nói trực tiếp lóe ra khỏi vị trí ban đầu bay lên trời, trên người ngưng tụ hồn quang cánh chim màu đỏ xuất huyết, cả người tựa hồ giống như đang cầu nguyện, nói thầm một loại chú ngữ đặc thù thập phần tối nghĩa khó hiểu. Rất nhanh, trong nháy mắt chú ngữ này bộc phát ra, sắc trời trên thế giới linh hồn này cũng ảm đạm đi theo vài phần. Ầm ầm, ầm ầm. Sóng ánh sáng màu tím khủng bố từ trên bầu trời không ngừng oanh nát mà xuống, mỗi một đạo tử sắc quang lãng rơi xuống mặt đất linh hồn thế giới, đều sẽ hứng khởi một đoàn lõm thật lớn, mà từ dương thân ở trong đó, sẽ cảm nhận được linh hồn kịch liệt chấn động lần lượt bộc phát. Cỗ lực lượng này không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thông qua không ngừng di động tiến hành tránh né, rất nhanh cũng làm cho Từ Dương đại nhân cảm nhận được áp lực tinh thần nhất định. Quả nhiên không hổ là ác ma hải thú hình thái hoàn chỉnh, cho dù cùng điểm xuất phát, đồng dạng cũng có thể biểu hiện ra lực thống trị chiến trường siêu nhiên như thế, trận chiến này, ta còn thật sự không thể xem nhẹ. Từ Dương trong lòng nói thầm một tiếng như vậy, đồng thời cũng đem tiết tấu bộc phát hồn lực của mình tăng lên cực hạn, tốc độ thân pháp lần thứ hai tăng lên một tầm cao hoàn toàn mới, Trong nháy mắt, Từ Dương vọt về phía sau hồn thể Hải Ma Quân, Tu La Chi Kiếm trong tay bộc phát ra một đạo nguyệt chi kiếm quang màu xám trắng, ngay trong nháy mắt hắn bộc phát kiếm khí, thời không chung quanh dường như cũng vào giờ khắc này trở nên chậm chạp, tranh. Kiếm minh khủng bố thuận thế nổ vang, kinh ngạc thời gian không gian lâm vào ngưng trệ, duy chỉ có Từ Dương cùng kiếm quang Tu La Chi Kiếm trong tay hắn trở thành tồn tại duy nhất có thể di động. Kiếm quang không thể kháng cự từ bên trái xuyên qua bên phải. Hồn thể Hải Ma Quân lâm vào trạng thái tương đối tĩnh lặng bị buộc phải trúng một kiếm này, rõ ràng có thể dùng mắt thường nhìn rõ, giữa hồn thể Hải Ma Quân này bị xuyên thủng ra một đạo khuyết điểm thông thấu. À, ta thật đúng là xem thường ngươi, lại có thể khống chế hư không lực ở một mức độ nhất định, có thể có thành tựu như ngày hôm nay, ngươi quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Từ Dương Phúc khóe miệng lắc đầu. Lời nịnh hót như vậy ta đã nghe qua quá nhiều, ta không muốn nhìn thấy bộ dáng khúm núm quỳ gối của ngươi. Chỉ hy vọng người sẽ vinh quang mà thản nhiên ngã xuống vào phút cuối. Ha ha ha. Ngươi có lẽ cũng không muốn thừa nhận một sự thật, đó chính là, ngươi vừa rồi uy lực cuồng bạo như vậy một kiếm đối với ta mà nói cũng không thể tạo thành thương tổn chân chính. Hơn nữa trận chiến này ta còn xa mới phát huy toàn lực, xem chiều đi tiểu hoa nhi. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết sắc hồn thể của Hải Ma Quân mở ra cánh quang trì sau lưng, chậm rãi bay lên giữa không trung. Đồng thời liên tiếp ngừng tụ ra ba đạo băng khổng lồ màu tím đen. Không biết rằng, băng màu tím đen này, mỗi một đạo đều phong ấn linh hồn ký độc quyền có lực lượng thập phần khủng bố, giống như từng quả bom hẹn giờ cứ như vậy bị hắn phóng thích ở trong linh hồn chiến trường. Người tốt nhất nên cẩn thận một chút tiểu nhị, thanh âm này thật sự rất êm tai nha. Hải Ma Quân đánh một cái ngón tay, liền nghe được tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, mỗi một đạo băng vụn vỡ vụn, đều nương theo linh hồn không gian kịch liệt chấn động bộc phát. Xấu hổ chính là, Từ Dương trong thời gian ngắn không cách nào giải thích quỹ tích phù văn đặc thù bên trong những băng này, bởi vậy không cách nào hoàn mỹ phá bỏ trong khoảnh khắc này, chỉ có thể cứng rắn chờ đợi những thứ này băng vụ nổ tung, ngạnh kháng xuống lực lượng bộc phát khủng bố này. Thế giới linh hồn kịch liệt chấn động ba động, làm cho Từ Dương lâm vào một lát hoang mang, cũng chính trong lúc này, Hải Ma Quân rốt cục lần đầu tiên thử động tác cận thân, hóa thành một đạo hắc quang quỷ dị rơi vào sau lưng Từ Dương. Hãy lắng nghe sự phán quyết đi. Ầm ầm. Huyết sắc quang dực đột nhiên chém xuống, lực lượng kia cùng mạo kinh người cỡ nào, không thiên vị trùng trùng điệp điệp oanh lên hồn thể Từ Dương vừa khôi phục thanh tỉnh, khí tức nguy hiểm trong nháy mắt hàng lâm. Nhưng mà Từ Dương vẻn vẹn chỉ dùng một nụ cười để nghênh đón một cỗ tuyệt diệt lực này, thậm chí ngay cả đầu cũng không có quay đầu lại. Ầm ầm. Hồn lực khủng bố trong nháy mắt bộc phát, nhưng cũng trong nháy mắt này, mặt ngoài hồn thể Từ Dương phóng xuất ra cửu sắc sắc quang, một đạo hồng trung tồn tại lâu dài đột nhiên hiện lên. Đem cả người Từ Dương vững vàng thủ hộ trong đó, phảng phất như có đạo quang mang này gia trì, cho dù lực lượng kinh khủng nện xuống, Từ Dương cũng hồn nhiên không sợ hãi. Điều đáng nói chính là, sau khi Từ Dương mở khóa một bộ phận thần lực khác trong thiên sứ chi tâm, cực thải càn khôn trung năm đó nghiền nát sinh ra vết nứt linh hồn, dường như cũng đang lặng yên không một tiếng động có thể chữa trị. Xa không nói, coi như là trong trận long hồn Bắc Hoàng Triều trước đó, loại cường độ này lực lượng, cực thải càn khôn trung tuyệt đối là không cách nào chống lại. Nhưng mà giờ phút này, nó lại là kết rắn chắc cung cấp cho Từ Dương linh hồn che chở hoàn mỹ cường đại nhất, đã bộc phát ra năng lực phòng ngự cấp thần khí chân chính. Đáng chết, tạo hóa trên người ngươi này thật đúng là không cạn, lại còn có thủ đoạn phòng ngự cấp thần khí như thế, Từ Dương cười lạnh. Đối phó với loại thần cấp cường giả này, ta đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, bất quá tiếc nuối, đây sẽ là cơ hội duy nhất ngươi đánh lén ta, bỏ lỡ, cũng không có khả năng lại có lần thứ hai. Nguyệt quang chảm. Quay đầu lại, Tu La thần kiếm trong tay Từ Dương phát họa ra một đạo trung thiên viên nguyệt, một kiếm bổ xuống, sau lưng ánh trăng rực rỡ lóng lánh, mang đến cho đối phương trong nháy mắt linh hồn chậm chạp hiệu quả. Ầm ầm, một kiếm chảm kích bá đạo như thế đánh ra, không thiên vị đánh vào hồn thể hải ma quân trước mặt. Đợt trước không thể trọng thương tên này, là bởi vì bản thân hắn bị vây trong tư thế phòng ngự, ngay cả Từ Dương mượn hư không lực, cũng không cách nào ở dưới tư thái phòng ngự thuần túy của hắn sinh ra trọng thương, nhưng đợt tình huống này lại hoàn toàn bất đồng. Hải ma quân vừa mới hoàn thành một đợt đánh lén tiến công, trạng thái chưa đắc thủ, hắn cũng tuyệt đối khó nhanh chóng chuyển sang tư thế phòng ngự, bởi vậy đồng dạng là trùng trùng điệp điệp trúng đợt phòng ngự phản kích này, lưỡi kiếm cắt ở ngực và bụng hắn, sinh ra một đạo vết kiếm màu xám trắng thâm sâu. Nhẹ nhàng lau vị trí vết thương trung tâm hồn thể của mình, liếm liếm ngón tay, hải ma quân tựa hồ trong lúc phẫn nộ đồng thời cũng trở nên càng thêm hưng phấn vài phần. Nghĩ đến, cũng có hơn 10 vạn năm không ai có thể trọng thương như vậy đối với ta, lần trước bị thương, vẫn là ở quốc độ sông băng, thật sự là năm tháng như thoi đưa. Khi từ băng hà quốc độ này lại xuất hiện, Từ Dương không khỏi chậm lại tiết tấu tiến công. Thật ra ta rất tò mò, ngươi một ác ma thời kỳ trưởng thành, vì sao phải tiến vào cực bắc hải dương lạnh lẽo này, thành thành thật thật ở thế giới ác ma của ngươi không tốt sao, hải ma quân cười lạnh. Ta là bởi vì độ kiếp thất bại, ở ác ma giới bị thương bản nguyên mới có thể tới tìm kiếm tam đại phản thần truyền thừa của băng hà quốc độ. Đáng tiếc lúc ta đến, bọn họ đã trở lại thần giới không còn bóng dáng, nhưng lại lưu lại thần chi bản nguyên truyền thừa ở băng hà quốc độ. Lực lượng của thần lưu lại cho hạ giới tất nhiên là thô bạo thiên vật, bản tôn đương nhiên tranh đoạt một phen. Nhưng ta lại không nghĩ tới lãnh tụ băng hà quốc độ kia cường hãn như vậy, đem ta nhốt ở đại địa lĩnh vực không cách nào mượn thủy nguyên tố, thiếu chút nữa treo luôn ở nơi đó. Trốn thoát không bao lâu, ta liền nằm ngủ ở trong biển sâu, tìm hiểu tung tích của sứ đồ hải dương nhất mạch, lúc này mới bị ta tìm được nhân ngư giới, đáng tiếc lần này lại bị tính kế thảm, bị giam cầm hơn 10 vạn năm, ngươi có thể biết, mấy năm nay ta làm sao chịu đựng được. Hải ma quân nói xong, ánh mắt phẫn hận trong ánh mắt lại một lần nữa thiêu đốt. Nói thật, nếu ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể của quốc gia sông băng, ta có lẽ có thể cân nhắc, buông tha làm đối thủ của ngươi. Nghe Từ Dương nói như vậy, hải ma quân này lập tức có bảo đoan, không khỏi ngẩng đầu lên cười to. Thì ra, ngươi trăm phương ngàn kế đi tới dưới nhân ngư, cũng là vì đi tới quốc gia sông băng, vậy ngươi sợ là sẽ thất vọng. Ồ, ngươi có ý gì? Từ Dương hơi nhíu mày, hắn thật sự lo lắng quốc độ sông băng tìm kiếm vô môn, tìm không được thiên sứ hồn trụ lực, Từ Dương làm sao có thể gặp lại tiểu hoa. Tiểu tử ngươi sợ là muốn truyền thừa muốn điên đi chứ, đó chính là chuyện mười mấy vạn năm trước, quốc độ sông băng vốn là khoai lang nóng bỏng tay, ai mà không biết bên kia có được thần chi truyền thừa, ngay cả người ngoại vực như ta cũng rõ ràng, các thế lực đứng đầu đại lục các ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Cho dù truyền thừa nhất mạch này thật sự còn ở đây, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tìm được, không chừng sẽ giấu ở địa phương nào, đừng nói là một cái đầu mối cũng không có, cho dù là ta cũng không có bản lĩnh này. Từ Dương sau khi thất vọng ngắn ngủi, rất nhanh lại khôi phục bộ dáng tràn đầy tự tin lúc trước. Tìm không được tìm được, đều phải thử qua mới rõ ràng, coi như là lật tung toàn bộ cực bắc hải dương, ta cũng sẽ không buông tha. Lời nói rơi xuống đất, Từ Dương hai tay đồng thời cầm lấy Tu La chi kiếm, chậm rãi nâng lên đỉnh đầu. Quanh thân thai nghén ra một cỗ quang mang màu xám vàng vô cùng ngưng thật. Lĩnh hội một chút lực lượng thiên sứ ta vừa mới đạt được đi, thiên sứ Thánh Quang Chi quyết định. Một chiêu này, xem như đem khí tức thiên sứ cùng kiếm đạo của Tu La Chi kiếm uy lực hoàn mỹ dung hợp, chính là Từ Dương chuyên môn chuẩn bị cho hải ma quân, chủ nhân bản nguyên ác ma trước mặt, thực tính vừa vạn hoàn mỹ khắc chế đối phương. Trong nháy mắt kiếm thế cùng nhau, hải ma quân liền ngửi được khí tức nguy hiểm độc đáo của một kiếm này. Làm cho hắn không thể không phát ra bản năng cẩn thận vài phần. Hảo tiểu tử, đây là muốn động chân cách, vậy cũng để cho ngươi kiến thức một chút, lực lượng chân chính của ác ma nhất tộc ta đi. Ác ma cực quang. Hai cỗ hồn lực đỉnh cấp bá tuyệt thiên địa đồng thời bộc phát, toàn bộ thế giới linh hồn từ khi chế tạo ra đến bây giờ, thừa nhận một đợt trùng kích mạnh nhất cứ như vậy diễn ra. Ầm ầm. Từ Dương kiếm quang thuận thế chém xuống, lưỡi kiếm khí mang đi qua. Khí tức thần thánh độc thuộc về thiên sứ nhất mạch vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra, một khắc bao phủ trên người đối thủ, bản nguyên ác ma nguyên bản đầy đạn tràn đầy của hắn, đúng là trong thời gian cực ngắn nhanh chóng uể oải. Ầm ầm. Cái gì? Ác ma cực quang bị thiên sứ lực này mạnh mẽ gián đoạn, hồn thể hải ma quân tránh không thể tránh được, nặng nề ăn một kiếm khủng bố của Từ Dương. Dưới tác dụng của thiên sứ lực, một kiếm này mang đến cho đối phương mức độ phá hư vượt quá tưởng tượng, chỉ có một kiếm chi uy, hồn thể hải ma quân gặp phải trọng thương. Rõ ràng đã là nguyên khí đại thương tiết tấu. Ha ha ha, cảm giác này như thế nào, lão hỏa kê. Hải ma quân đã không còn tâm tư cùng Từ Dương đánh ha ha, bên ngoài hồn thể tản mát ra màu đỏ như máu nóng bỏng, đem chỗ bị thương của hắn nhanh chóng tiến hành bù đắp, cả đạo hồn thể đường viền đều bị một đoàn hồng quang nồng đậm bao phủ. Đáng chết, không thể tưởng được ngươi một kiếm này ẩn chứa thiên sứ bổn nguyên lại nồng đậm như thế, ngươi tiểu tử tạo hóa thật sự là không đơn giản, tu la thần cùng thiên sứ song song bản nguyên dung hợp hoàn mỹ lại ở trên người ngươi có thể thực hiện được. Cảm nhận được đối phương lâm vào trạng thái suy yếu, bản nguyên ác ma trong cơ thể đang cùng thiên sứ lực bám vào vết thương tiến hành đấu tranh kịch liệt, Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang hàng lâm trước mặt ác ma đại lão này, tu la chi kiếm trong tay lóng lánh như trước. Hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện một chút. Hải ma quân theo bản năng muốn kháng cự, hắn không cho phép một nhân tộc hèn mọn đến từ hạ giới dùng giọng điệu cùng góc nhìn cao ngạo như vậy nói chuyện với mình, nhưng khi hắn ý đồ hướng Từ Dương phát động phản kháng mới rốt cuộc phát hiện, một kiếm vừa rồi mang đến cho mình vết thương so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhiều. Mẹ nó, ngươi đây là đàm phán bộ dáng, tối thiểu cũng phải đem kiếm của ngươi thu lại xin nhờ, ta không muốn mặt mũi sao. Hải ma quân nhận lấy, nhịn không được trêu chọc một đợt, ít nhất hắn rất rõ ràng ý thức được, Từ Dương trước mắt cũng sẽ không thật sự giết mình, bởi vì bí mật liên quan đến di tích sông băng còn chưa có thủy lạc thạch xuất. Chuyện này cũng không quan trọng nữa, quan trọng là, ngươi có nguyện ý hợp tác với ta hay không, Từ Dương ta cũng không phải là tù nhân dỡ mà giết lừa, chỉ cần ngươi cam đoan không tiến hành giết chóc sinh linh ở khu vực biển sông băng nữa. Ta thậm chí nguyện ý cùng ngươi sóng vai tiến lên, cùng nhau tìm kiếm vị trí di tích sông băng, cũng sẽ thỏa mãn một thỉnh cầu của ngươi sau khi thành công, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi cái gì, di tích sông băng đối với ta mà nói quá quan trọng. Nếu là trước đó, Từ Dương căn bản sẽ không cho đối thủ đáng sợ như vậy cơ hội như vậy, phóng hổ quy sơn có ý nghĩa gì Từ Dương cũng rất rõ ràng. Nhưng lúc này đây, manh mối di tích sông băng thật sự rất ít đáng thương, hắn thật sự sợ mình vĩnh viễn mất đi tiểu hoa, ở trước mặt manh mối, Từ Dương hiếm thấy. Lựa chọn thỏa hiệp, hải ma quân dường như cũng có hứng thú với nhân loại trước mặt này. Có thể nói cho ta biết, ngươi theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Từ Dương trực tiếp đánh ra một đạo hồn niệm, đem trải qua trận chiến với mục đồng rót vào trong đầu hải ma quân. Cái gì? Ngươi giết ma kỵ, ha ha ha. Tạo hóa. Hết thảy đều là tạo hóa, hải ma quân đột nhiên nhịn không được cười ha ha, thậm chí ngay cả thống khổ mà miệng vết thương trên người mang đến cũng quên mất. Có vấn đề gì không? Từ Dương ở bên cạnh vẻ mặt ngây ngốc. Ngươi có thể biết, năm đó ở ác ma giới, tên này chính là tử địch của ta, độ kiếp thất bại của ta cũng có quan hệ rất lớn với hắn, không nghĩ tới tên này cư nhiên bị hồn trụ lực của hắn hãm chết, mà người tự tay chấm dứt hắn cư nhiên là ngươi. Từ Dương bất đắc dĩ buông tay. Nói như vậy, ngươi lại nợ ta một nhân tình, hải ma quân theo bản năng co rụt cổ, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Từ Dương. Có nhầm lẫn hay không, ta không nói cho ngươi có thể biết, ta chỉ thừa nhận với ngươi một sự thật, bây giờ ta, dường như không ghét ngươi như trước đây. Như ngươi nói, chúng ta có thể thực sự không cần phải trở thành kẻ thù chết, điều kiện tiên quyết là, ngươi để giành được chí tôn hải viên ngọc, đây là ngươi giữa ta để bắt đầu hợp tác tiếp theo điều kiện duy nhất và cần thiết. Từ Dương không chút suy nghĩ trực tiếp mở miệng phủ quyết khả năng này. Đó là chí bảo truyền thừa của nhân ngư nhất tộc, tổ tiên người ta chính là người có chí tôn Hải Minh Châu, sứ đồ đời thứ nhất Hải Dương, cái này hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Từ Dương ta tuy rằng khát vọng có được tung tích của di tích, nhưng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện tổn hại người lợi mình này, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hải Ma Quân vừa mới đối với Từ Dương thành lập hào cảm trong nháy mắt biến mất, lại bắt đầu lộ ra biểu tình dữ tợn. Nếu thái độ ngươi kiên quyết như vậy, vậy còn nói cái con khỉ gì, tiểu tử, tiếp tục đánh đi. Ầm ầm. Sau một khắc, trong nháy mắt thanh lãng cuồng bạo phát ra, hồn thể ác ma hải ma quân lần thứ hai bành trướng, một đạo làm cho toàn bộ linh hồn thế giới bầu trời lâm vào cho bụi trái mắt hồn quang hoàn mỹ bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương rõ ràng phát hiện, pháp tắc trong toàn bộ thế giới linh hồn của mình an toàn mất đi hiệu lực, ngay cả hồn thể của mình cũng hoàn toàn mất đi lực hành động. Mà ánh sáng ác ma ngưng tụ trên đỉnh đầu còn đang không ngừng lóng lánh. Cẩn thận, đây mới là ác ma lĩnh vực chân chính. Không thể không nói, tên này chính là thần cấp ma thú thành thục kỳ hiếm thấy. Trong cơ thể ngươi mất đi thảo thiết đã lâu, không có hiến tế thú chống đỡ, ngay cả ngươi một thân thần cấp truyền thừa. Trước khi không có ngưng tụ thần cách, đạt được chư thiên vạn đạo thừa nhận, chung quy khó có thể cùng ngoại vực thần chân chính diện chống lại. Nhưng nếu như có thể đạt được sự trợ giúp của hắn, ác ma lực cùng tu la chi lực cũng không bài xích, thậm chí có địa phương đồng công, vậy đối với sức chiến đấu tổng hợp của ngươi mà nói, còn có thể có một bước nhảy vọt kinh người hơn. Cửu thải càn khôn trung trung hồn thanh âm truyền ra, đồng thời cũng đem hồn thể từ dương hoàn chỉnh bảo hộ. Ai, tên này tính tình bực bội, có thể chiến thắng hắn đã dốc hết toàn lực, làm sao có thể làm cho hắn tâm phục phục vụ ta hiến tế, điều này có lẽ là khó khăn để đạt được. Cửu thải càn khôn trung ha hả nở nụ cười. Ngươi cho tới bây giờ đều có thể sáng tạo kỳ tích, lúc này đây, làm sao biết nhất định không có khả năng đây. Huống chi ngươi hẳn là đã cảm nhận được, hải ma quân này cùng những ác ma chân chính kia có sự khác biệt rất lớn, trong xương cốt của hắn cũng không phải là sinh mệnh thể bạo ngược, giữa ngươi và hắn, hẳn là sẽ có ràng buộc sâu hơn. Đối mặt với trung hồn nghe có vẻ không đáng tin cậy như vậy, Từ Dương cũng vẻn vẹn chỉ là một nụ cười đặt sang một bên, đồng thời ngưng tụ hồn lực cường đại của mình để chống lại bức xạ của ác ma chi quang. Ầm ầm. Ánh sáng hồn lực mãnh liệt không ngừng ma sát về phía bộ phận bên trong của trung hồn thủ hộ, không biết mỗi một giây hồn lực áp bách đều cường đại đến cực điểm, cho dù là càn khôn trung, cũng rất khó duy trì trạng thái thủ hộ này trong thời gian dài. Ách, à. Rốt cục, Từ Dương bị quang mang này áp bách đến thừa nhận cực hạn, một tiếng giống giận bộc phát, thiên sứ chi quang đồ đằng từ sau lưng hoàn mỹ bày ra, một đôi hồn quang cánh thánh khiếp ngừng hiện ra, Từ Dương rõ ràng là lợi dụng khí tức thiên sứ cường đại, thử phá tan ác ma lĩnh vực trước mặt. Cần chú ý chính là, Từ Dương tuy rằng chiếm được một bộ phận sinh mệnh lực bổn nguyên truyền thừa của thiên sứ chi tâm, nhưng bộ phận lực lượng này cũng không bao gồm thiên sứ lĩnh vực, bởi vậy giữa Từ Dương cùng thiên sứ nhất mạch lực lượng, phần lớn là kế thừa bộ phận huyết mạch, giống như Long Khôn chi chi huyết phượng hoàng quan. Hệ là một đạo lý, lĩnh vực lực chân chính có thể thể hiện được giá trị cực hạn truyền thừa nhất mạch mới là tài nguyên hạch tâm chân chính. Từ Dương cũng không thể nắm giữ thiên sứ lĩnh vực, bởi vậy không cách nào tiến hành áp chế chính diện lĩnh vực ác ma hoàn chỉnh của Hải Ma Quân, cường độ này rõ ràng thấp hơn đối phương một đầu. Bất quá Từ Dương lại có thể kết hợp tu la lĩnh vực dung hợp thiên sứ chi lực, tiến hành tan rã cỗ lực lượng này. Xem kiếm đây, Từ Dương gầm lên giận dữ một tiếng, quang nhận tu la chi kiếm trong tay chợt nổi lên, thuận thế thoát ly lòng bàn tay của mình xông thẳng về phía ác ma đồ đằng cực lớn ở trung ương. Ầm ầm. Có lẽ hải ma quân này bị thương trên người, ác ma đồ đằng tạm thời mở ra vẫn chưa hoàn mỹ, đối mặt với một kiếm cường thế phát ra từ thiên thời địa lợi của Từ Dương, rốt cục bị đâm ra một tiếng nứt nẻ. Ngay sau đó, đường vân này theo hồn lực Từ Dương tiến thêm một bước thẩm thấu, rốt cục đi tới tan rã. Két két, từ nứt nẻ đến vỡ vụn, ác ma lĩnh vực này cuối cùng không thể giúp hải ma quân thay đổi vận mệnh thất bại. Tuy rằng rất vô tình, nhưng hắn nhất định phải thừa nhận, mình ngủ say hơn 10 vạn năm sau xuất quan đệ nhất chiến, bại bởi một nhân tộc từng khiến mình xem thường nhất. Lạch cạch, hồn thể hải ma quân nặng nề ngã xuống đất nửa ngày không có động tác. Cứ như vậy ánh mắt đờ đẫn vẻ mặt bổ nhiệm nhìn chằm chằm thiên khung thế giới linh hồn, thở hổn hển, bốn chân hướng lên trời bày ra bộ dáng chữ viết hoa. Mẹ nó, không được, lão tử không đánh, thích gì nói đi. Từ Dương giống như lúc trước, sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mặt hải ma quân hồn. Vì ngươi đã từ bỏ sự kháng cự, hãy chọn số phận của chính mình, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tự làm điều này, hoặc là trở thành hiến tế thú của ta, cùng ta chinh chiến thiên hạ. Cho ta một đáp án thận trọng. Cái gì? Muốn ta đường đường là ác ma làm ngươi nhân tộc hèn mọn hiến tế thú, vậy ngươi còn không bằng giết lão tử, Từ Dương cười khẽ. Nếu ngươi không quý trọng cái mạng này của mình như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, sau đó dùng đầu ngươi đi đổi chí tôn Hải Minh Châu của nhân ngư nhất tộc, rất có lợi. Nói xong Từ Dương muốn động thủ, vội vàng thấy hải ma quân đằng một cái chạy lên, hình người hồn thể đường viền khôi phục thành bộ dáng bản thể ăn thịt người cá nửa lớn. Xoay qua đi lưu chung quanh hồn thể Từ Dương, bất quá khí tức của hắn đã suy yếu hơn phân nửa, trọng thương khó có thể tạo thành uy hiếp gì đối với Từ Dương. Hắc hắc, ta nói giỡn, chỉ là làm hiến tế thú không khỏi quá khuất nhục đi, nếu bị những người khác biết ta là ác ma làm nhân tộc hiến tế, mặt mũi chung quy không qua được, Từ Dương cười lạnh. Người mà ngươi hiến tế, tương lai nhất định là muốn áp đảo chư thần, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn cảm thấy mình ủy khuất, huống chi? Chỉ có hiến tế, ngươi mới có thể đạt được năng lực chia sẻ của ta, nếu không ngươi sau này dựa vào cái gì để tăng thực lực. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra, ngươi bướng bỉnh trên người kéo dài hơn 10 vạn năm, đã có ảnh hưởng đến sự tiến hóa sau này của ngươi, nếu ngươi là thời kỳ đỉnh cao, ta thật sự không nắm chắc có thể 10 phần đánh bại ngươi. Nói tóm lại, Hai lựa chọn này là ngươi chỉ có lựa chọn, nhanh chóng cho ta một câu trả lời, ngươi bây giờ không có vốn để đàm phán với ta. Tử Dương đột nhiên thu hồi sắc mặt, Tu La Chi kiếm trong tay lơ lửng trên đỉnh đầu, trong mơ hồ tản mát ra lực lượng màu xám trắng thực sự làm cho Hải Ma Quân áp lực núi lớn. Được rồi, để tình ngươi tiểu tử từng giúp ta báo thù, ta liền theo ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ta mặc dù trở thành ngươi hiến tế thú, nhưng cũng không phải loại nô bộc duy mệnh theo, lão tử muốn cùng ngươi ngồi ngang hàng, phương diện này ngươi có chút tính toán. Tử Dương hừ cười, giả vờ đáp ứng tâm tư của hắn, song phương dưới sự chứng kiến của cửu thải càn khôn chung, mở ra toàn bộ quá trình linh hồn hiến tế. Phải biết rằng, nếu như quá trình hiến tế này là tiến hành ở bên ngoài, mà không phải ở linh hồn chiến trường Tử Dương, chỉ sợ nhấc lên thanh thế muốn chấn động toàn bộ khu vực Hải Dương cực Bắc. Huyết mạch ác ma thú tộc có được lực lượng thần cấp, dùng phương thức hiến tế, đem tinh hoa huyết mạch vô tận của mình dung nhập vào trong cơ thể Tử Dương, sự kiện như vậy tuyệt đối là khai thiên tích địa cấp, sao ngươi lại nói vậy? Bởi vì từ trước đến nay ở đại lục, chỉ sợ còn chưa có nhân tộc nào có thể đạt được huyết mạch ngoại vực thần tộc chân chính hiến tế, Tử Dương đại lão coi như là sáng tạo ra một dòng sông tiền chưa từng có tiền lệ, đã sớm có một bút vinh quang thuộc về sử thi truyền kỳ của mình. Trong nháy mắt Hải Ma Quân hiến tế dung hợp, hồn quang lấp lánh bao phủ cả người ngư lãnh địa, ngay cả bên ngoài luân hồi chi huyên, mỗi một góc bộ lạc nhân ngư đều cảm nhận được ánh sáng thần thánh vô cùng rực rỡ này đang thiêu đốt, sau đó nạp vào trong linh hồn bổn nguyên của Tử Dương, sinh ra tư thái linh hồn cường đại hơn. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi, người ta chính là huynh khó đệ đồng bệnh tương liên, ngươi có thể gọi ta là một tiếng đại ca. Đệ đệ. Đại ca. Đệ đệ, Hải Ma Quân vẻ mặt khổ bức. Được rồi, ngươi thắng, lão tử hiện tại bắt đầu hối hận, Tử Dương hốt cục lộ ra nụ cười giảo hoạt. Đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi, nhưng ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ta Tử Dương có một ngụm thịt ăn, ngươi liền có một ngụm canh uống. Hải Ma Quân vẻ mặt ghét bỏ trợn trắng mắt, cũng vào lúc này, thế giới linh hồn hình ánh trăng ngưng tụ trên đỉnh đầu Tử Dương chậm rãi tiêu tán, mà bản thể thực nhân ngư Hải Ma Quân cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, hóa thành một đạo lưu quang chui vào không gian linh hồn của Tử Dương, từng độc quyền ở vị trí thao thiết. Hừ, ngươi tiểu tử trước kia từng có hiến tế thú, linh hồn không gian này xảy ra chuyện gì, ta vốn tưởng rằng là muốn chính ta đến mở ra, không ngờ lại có sẵn. Tử Dương đem ký ức của mình ở trong thế giới ảo tưởng dùng hình thức hồn niệm đánh vào trong đầu Hải Ma Quân, một lát sau tên này mới bừng tỉnh đại ngộ. Kinh nghiệm của tiểu tử ngươi quả thật phong phú, bất quá nói đi cũng phải nói lại, chí tôn Hải Minh Châu kia, bất kể là vì ta hay là vì ngươi chính mình, càng là vì tìm kiếm di tích sông băng, ngươi đều phải lấy được trong tay. Đây chính là thần khí thật sự, đối với ngươi tương lai ngưng tụ thần cách cũng sẽ có tác dụng trợ giúp nhất định. Tử Dương vừa nghe đến tên chí tôn Hải Minh Châu này, sắc mặt nhất thời lại lạnh đi vài phần. Ta đã nói rồi, thứ kia cũng không phải là chí bảo của nhân ngư nhất tộc. Chúng ta không có lý do trộm đoạt, chuyện này về sau không cần nhắc lại. Hải Ma Quân hậm hấn nhún vai, rất nhanh liền ở giữa thế giới linh hồn Tử Dương lâm vào ngủ say, vết thương trên người hắn đang ở trong cơ thể Tử Dương hùng hậu bản nguyên nhanh chóng phục hồi như cũ, cần một hồi ngủ say đầm đìa để triệt để khôi phục. Bất quá tên này vừa mới tới nơi này, vẫn cần một chút thời gian thích ứng, một lần nữa trở lại sảnh đường bộ lạc nhân ngư, Tử Dương nhìn thấy nhân ngư nữ vương mang theo sư Lăng Vân cùng Linh Giao, đang phán xét trước mặt mấy tên phản đồ bị trói buộc thẩm vấn. Lão đại. Hai nha đầu Linh Giao có vẻ đặc biệt hưng phấn, vội vàng tiến lên trước mặt, nhân ngư nữ vương cũng thập phần khiếp sợ, nàng thật sự không nghĩ tới, Tử Dương không chỉ bình an trở về, giúp nhân ngư nhất tộc giải trừ trận hạo kiếp này, lại còn có thể hoàn hảo không tổn hao toàn thịnh trở về, trọng yếu hơn là, khí tức trên. Người hắn tựa hồ so với trước kia cường đại hơn vài phần. Làm sao có thể, hắn lại không có bị thương, chẳng lẽ hắn thật sự đã đem Hải Ma Quân kia một lần nữa phong ấn? Các trưởng lão mỗi người hai mặt nhìn nhau, dùng biểu tình thập phần khiếp sợ chăm chú nhìn Tử Dương. Hữu kinh vô hiểm, tai họa của Hải Ma Quân đã được giải quyết, mọi người không cần phải lo lắng nữa. Nhân ngư nữ vương đột nhiên nhắm hai mắt lại, một chút mi tâm của mình, liền thấy một đạo hồn quang thuần túy chảy xuôi ra, còn lưu lại chí tôn Hải Minh Châu Luân hồi chi uyên, tản ra quang mang rực rỡ, một lần nữa trở lại trong tai nữ vương. Sau khi cảm nhận được khí tức vô cùng ôn hòa bên ngoài thần khí này, nhân ngư nữ vương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, khí tức của Hải Ma Quân đã biến mất, các hạ, ngài thật sự làm được, ngài chính là nhân ngư nhất tộc ta,